ngoặc kép, đúng vậy, ngoặc kép, cô ấy không phải hơn 40 tuổi rồi sao? Ngoặc kép, Tàng Chỉ mắt chớp chớp, có sao đâu, điều kiện hiện tại của anh cũng không thể quá kén chọn được. Ngoặc kép, Tàng Diên muốn chửi tục lại sợ tiểu quỷ này học được sau này sẽ đem ra đối phó hắn. Không cần mày quan tâm, Tàng Diên nén giận đi qua Tàng Chỉ, dùng bình gõ gõ đầu cô, em có biết vì sao mấy thằng phòng anh hai của em đều không có bạn gái không? Ngoặc kép, Tàng Chỉ không lên tiếng, bởi vì bọn hắn đều xếp hàng để theo đuổi anh mày đó. Tàng Diên nói, anh mày về nhà là để tị nạn, biết không hả? Ngoặc kép, Tàng Chỉ nhìn hắn, lần này không tranh cãi với hắn nữa, yên lặng gật đầu. Cô nhìn Tàng Diên khó chịu ném bình nước vào thùng rác đứng dậy đi về phòng, lại rất nhanh quay đầu lại bổ sung. Bởi vì anh mày là trai thẳng, ngoặc kép, Tàng Chỉ lại gật đầu. Những cái khác cô đều không nghe thấy, chỉ rõ ràng bốn chữ. Đều chưa có bạn gái. Đến giờ ăn cơm tối, Tàng Diên đang ăn cơm, đột nhiên nói. Đúng rồi, ba, con thi xong định chuyển sang khu nhà chính ở, lúc đó ba cho con mượn xe được không? Ngoặc kép, khu ở đây chỉ các khu, các tòa nhà khác nhau trong trường. Tàng Vinh gật đầu, có nhiều đồ lắm không? Không thì gọi công ty chuyển nhà đi. Ngoặc kép, Tàng Diên, không cần đâu ạ, con chỉ ngại chen xe bus của trường thôi. Ngoặc kép, Lê Bình nói, khu nhà chính, khu đó gần trường chỉ học đúng không? Ngoặc kép, Tàng Diên vâng một tiếng. Tàng Vinh, vậy nếu có thời gian thì con tới đón em con tan học đi. Ngoặc kép, khóe miệng Tàng Diên co quắp con đi học mà còn phải mang theo con nhóc này á. Ngoặc kép, Tàng Chỉ cũng không tình nguyện, con cũng không cần anh ấy đón. Ngoặc kép, tốt nhất là vậy, Tàng Diên xì một tiếng, lại nhìn về phía Tàng Vinh nói. Chắc là khoảng đầu tháng sau, ba cho con mượn chiếc Toyota của ba nhé, cái xe đó to hơn một chút. Tiện thể mang luôn giúp bạn cùng phòng con. Ngoặc kép, Tàng Vinh, chỉ cần không bắt nạt em gái con thì cái gì cũng được. Ngoặc kép, Tàng Chỉ nói theo, đừng bắt nạt em thì cái gì cũng được. Ngoặc kép, Tàng Diên nhịn, con biết rồi ạ. Ngoặc kép, nhớ tới chữ, bạn cùng phòng, trong lời Tàng Diên, trong lòng Tàng Chỉ có chút chờ mong, do dự hỏi. Anh, góc chuyện audio.com, ơi, anh còn chuyển đồ giúp ai nữa thế? Ngoặc kép, đến mí mắt Tàng Diên cũng không thèm nhấc lên, em hỏi cái này làm gì? Ngoặc kép, mặt Tàng Chỉ không đổi sắc. Em muốn giúp anh chuyển đồ, ngoặc kép, động tác và cơm của Tàng Diên dừng lại, hắn còn tưởng là mình nghe nhầm, em muốn giúp anh chuyển đến ký túc. Ngoặc kép, Tàng Chỉ, đúng vậy, ngoặc kép, Tàng Diên không biết em gái đang mưu tính điều gì, nhắc nhở. Nhưng em còn đi học mà, ngoặc kép, không phải còn có cuối tuần sao, với lại 4:20 em đã tan rồi, Tàng Chỉ nói, sau khi tan học em đến giúp anh nha, chắc cũng không xong sớm được đâu. Ngoặc kép, Tàng Diên, nhưng mà ngại quá, chắc chắn trước 4:20 anh đã chuyển xong rồi. Ngoặc kép, ý tứ cự tuyệt vô cùng rõ ràng, Tàng Chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, mấp máy môi nhưng không nói được gì. Tàng Vinh đột nhiên lên tiếng, để em gái con giúp thì có sao, cũng không phải chuyện gì xấu, có ảnh hưởng gì tới con đâu. Ngoặc kép, Tàng Diên bất đắc dĩ, không phải đâu, chỉ là nhiều đồ như thế, nó cũng có chuyển được đâu. Con còn sợ không may nó va đụng phải cái gì thì sao, con thì bận rộn thu dọn, nào có thêm sức mà quan tâm tới nó. Ngoặc kép, Tàng Vinh, vậy con để em gái con xem con dọn dẹp là được rồi. Ngoặc kép, Tàng Diên, ngoặc kép, hắn thở hắt ra, nhìn về phía Tàng Chỉ, chậm rãi nói. Được tùy em, ngoặc kép, có được câu trả lời vừa ý Tàng Chỉ vui vẻ trở lại, hai mắt cong thành vầng trăng khuyết cười tủm tỉm. Cứ vậy đi, đến lúc đó em sẽ tỉ mỉ quan sát anh. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, gạch nối gạch nối gạch nối. Thật ra đến ngay bản thân Tàng Chỉ cũng không lý giải được tại sao mình lại có một loạt hành động như vừa rồi. Cô không biết tại sao mình lại muốn dò xét xem Đoàn Gia Hứa có bạn gái hay chưa, cũng không biết tại sao mình lại nảy ra ý muốn giúp Tàng Diên chuyển nhà. Chuyện được edit bởi Sắc Cấm Thành, re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương, không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cảm ơn, rất nhiều dấu hiệu đều chỉ tới một kết quả. Nhưng Tàng Chỉ không muốn thừa nhận, đơn giản chỉ vì đang nhớ một người, hay là do cái tuổi mới lần đầu nếm hương vị của tình yêu, trong lòng không khống chế nổi mà nảy sinh những cảm giác lạ lẫm này, thứ cảm xúc mãnh liệt đến lạ kỳ. Muốn giải phóng tâm tình hiện tại, nhưng chỉ dám lén lén lút lút dằn xuống tận đáy lòng. Giấu ở một nơi không ai biết, gạch nối gạch nối gạch nối. Hôm Tàng Diên chuyển ký túc xá là thứ tư. Chuông báo tan học vừa vang lên, Tàng Chỉ ngay lập tức đeo cặp sách lên, chạy ra khỏi lớp, ngay cả tiếng chào hỏi cũng không có, làm ân thực như chẳng biết làm sao. Có lẽ bởi đây là khu nhà chính, dọc đường đi thấy người cũng nhiều hơn bình thường. Tàng Chỉ biết khu nhà chính của Đại học Nam Vu, khi về nhà thường xuyên đi qua.